Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2031, chương 2033 Thiên Phú Dị Bẩm. Ân, cái này tướng mạo thon nhỏ nữ tử ngươi tên gì? Há, đúng rồi, kêu Hồng Linh, đạo hào Tiểu Hồng Linh. An Lâm đối với hơn 100 vị thần nguyên các thành viên tin tức đã sớm rồi thục trong lòng. Về phần nàng đạo hào tại sao kêu Tiểu Hồng Linh, đó là bởi vì nàng xác thực rất nhỏ chỉ, cho nên liền lấy một kêu Tiểu Hồng Linh đạo hào. Là, cũng không biết có phải hay không là nghịch hướng sinh trưởng duyên cớ, nàng từ ở bề ngoài nhìn chỉ là 3-4 tuổi cô bé, mang cái tinh xảo tiểu hồng mạo, mặc tinh bột váy, lộ ra kia trắng nõn tinh tế bắp chân, một đôi đen nhánh mắt to phảng phất rỉ ra nước mắt, phá lệ làm người thương yêu yêu. Đáng tiếc, Cổ Long Đế không chiều mến. Đoàng đoàng đoàng, Cổ Long Đế liên tục tam quyền hung hăng nện ở Tiểu Hồng Linh trên mặt, đập cô bé tinh xảo gương mặt sưng mũi, huyết đều phun ra rồi, phá lệ thê thảm. Nhưng cô bé lại cắn chặt hàm răng, không khóc cũng không kêu, mặt đầy kiên định cùng bất khuất, chủ động thừa nhận hết thảy ẩn chứa phá thiên chân ý công kích, phảng phất thật muốn từ quả đấm bên trong ngộ ra phá thiên chân đế. Cảm nhận được ấy ư, ta phá thiên lực. Cổ Long Đế hai quả đấm nhanh chóng hạ xuống, ở dễ thương trên người cô gái cuồng oanh loạn tạc, không một chút nào thương hương tiếc ngọc. Tiểu Hồng Linh đối mặt không ngừng hạ xuống quả đấm, điên cuồng hộc máu, cảm nhận được, ha ha ha, được. Cổ Long Đế mặt lộ tán thưởng, ha ha cười to, tiếp tục thình thịch hoành. An Lâm có ở đây không xa xa nhìn trợn mắt hốc mồm. Như vậy trường học phương thức thật không thành vấn đề sao? Cổ Long Đế đánh tơi bời tháo hán tử hoặc là đánh tơi bời những thứ kia đẹp đẽ tiên nữ vẫn đủ cảnh đẹp ý vui, nhưng đánh tơi bời một cái như vậy tiểu hài tử, cho dù chỉ là nhìn nhỏ như vậy mà thôi, nhưng có thể hay không quá hận? Ở một bên bị đánh bay lên tiên môn, thấy Tiểu Hồng Linh bình tĩnh như vậy mà chủ động bị đánh, cũng là rối rít khen ngợi không dứt. Mặc cảm, đây là bị đánh sao? Giữ vững lâu nhất không cầu xin chứ? Không chỉ có như thế, ngươi xem một chút nàng biểu tình, lại còn rất khát vọng. Trời à, đây chính là trong truyền thuyết thiên phú dị bẩm chứ? Chúng thượng tiên kêu lên không dứt, ngay cả vương thần cũng xấu hổ không dứt. Hắn giữ vững nửa khắc đồng hồ không tới liền cầu xin tha thứ. Liền cái này 3-4 tuổi cô bé cũng không sánh bằng. Cổ Long Đế không ngừng đánh tơi bời Tiểu Hồng Linh kiều mềm mại thân thể, đánh nàng trắng nõn mịn màng da thịt không có một chỗ hoàn hảo. Tiểu Hồng Linh hay lại là không nói tiếng nào, cái này làm cho lấy đánh người làm thú vui Cổ Long Đế cũng không đành lòng. Cô nàng này chả thế nào không cầu xin, tại sao còn khiêng? Ngay tại nàng muốn chủ động dừng tay thời điểm, cô gái trước mắt đột nhiên cặp mắt sáng lên. Ta hiểu rồi, cảm nhận được ngài tinh thần, ngài đạo cảnh chân ý. A, Tiểu Hồng Linh quát to một tiếng, bước chân đạp mạnh mặt đất, thân thể hóa thành màu hồng tàn ảnh, một tay như thiểm điện đánh ra, hung hăng vỗ vào Cổ Long Đế cao vút trên ngực, phá thiên chân ý mãnh liệt mà ra. Năng lượng kinh khủng dường như muốn đem hết thảy đều đánh tan, xông phá thế giới này. Cổ Long Đế ở bất ngờ không kịp đề phòng, bị một chưởng vỗ trúng ngực, coi như nàng liều mạng ngăn cản, thế nhưng đánh vào chấn động lực lượng, hay lại là căn bản không có thể hoàn toàn chặn. Tiểu Hồng Linh một chưởng vỗ bay Cổ Long Đế, Cổ Long Đế hướng về sau bay ngược, lăn xuống mặt đất, thon dài hai chân dán chặt, một tay che ngực, thân thể quyền khúc, cắn chặt hàm răng, nước mắt cũng sắp muốn rớt xuống. Đau quá, tình cảnh nhất thời yên tĩnh lại, chỉ có Cổ Long Đế kêu đau âm thanh truyền tới. Tất cả mọi người đều sợ ngây người, không thể tin nhìn một màn trước mắt này. Tiểu Hồng Linh nàng lại thương tổn tới Cổ Long Đế lão sư. Trời à, nàng chỉ là phản hư đỉnh phong thượng tiên mà thôi à. Vốn tưởng rằng nàng bị đòn lâu như vậy cũng đã nghiêu bức. Thật không nghĩ tới, nàng lại còn có thể xuất thủ phản kháng. Hơn nữa hoàn thành công. Chúng ta giai mô à. Tại sao thấy Cổ Long Đế bị đòn dáng vẻ, ta cảm thấy được có chút thoải mái đây. Chúng thượng tiên đều tại cảm thán, nhìn cái kia thương tích khắp người nữ hài, trong lòng tràn đầy khâm phục. An Lâm chính là càng khiếp sợ, bởi vì hắn có thể cảm thụ Tiểu Hồng Linh sử dụng phá thiên chân ý cực kỳ thuần túy. Phải biết Tiểu Hồng Linh mới học phá thiên chân ý chưa đủ một ngày a. Hơn nữa còn là ở toàn bộ hành trình bị đòn chung học tập. Làm sao sẽ học được nhanh như vậy? Cổ Long Đế lão sư, ngài không có sao chứ? Tiểu Hồng Linh tràn đầy áy náy chạy chậm hướng Cổ Long Đế. Nhìn đối phó che ngực, nhất thời biết cái gì, càng căng thẳng hơn cùng áy náy. Cái kia ta giúp ngươi xoa xoa. A, chúng tiên nhân nhìn đến trợn tròn cặp mắt, lỗ mũi mở to, không cần. Cổ Long Đế từ mặt đất bò dậy, sửa sang lại y phục, mặt đầy phong khinh vân đạm. Không việc gì, ta chính là bị giật mình. Ngươi làm rất tốt, Tiểu Hồng Linh, được đến lão sư tán dương. Tiểu Hồng Linh ngon ngọt cười, lộ ra hai cái tiểu hổ răng. Cổ Long Đế lão tâm nhét, vốn muốn có thể mượn lớp này thật tốt đánh một chút học sinh. Kết quả không nghĩ tới nàng hay lại là bị thương hay lại là ngực. Này chẳng lẽ chính là số mệnh sao? Đi tứ cửu tiên tông trường học, nhất định bị thương số mệnh. Vị này long tộc nữ đế ngắn ngủi chật vật đi qua. Duy thì như cũ siêu nhiên uy nghi, nhàn nhạt mở miệng nói. Mọi người phải hướng Tiểu Hồng Linh học tập, ở bị đánh chung tiến bộ. Mọi người nghe vậy thần sắc hưng phấn, biểu thị nhất định sẽ cố gắng lên. Cứ như vậy, tu luyện tiếp tục bắt đầu. Chỉ là không biết có phải hay không là ảo giác. Chúng các thượng tiên cảm giác Cổ Long Đế quả đấm càng chìm, phá thiên chân ý càng nồng nặc. Mỗi một quyền đều đau muốn chết. Càng thảm thiết tiếng kêu thảm thiết ở trong diễn võ trường vang vọng. Đây là một cái rất dài vừa đau khổ tu luyện. Tiểu Hồng Linh có học thành, ở một bên ngồi tĩnh tọa ôn tập đến vừa mới lĩnh ngộ phá thiên chân ý. Nàng tinh xảo hoàn mỹ, mặt đẹp xanh một miếng hồng một khối, ướt đẫm mồ hôi màu hồng dương váy sáng bóng như ngọc cơ da bên trên giống vậy có thương thế, nhưng nàng không thèm để ý chút nào, trên mặt xuất hiện nụ cười thỏa mãn. Lúc này, một cái nam tử quần áo trắng đi tới bên cạnh nàng, đưa cho nàng một quả cao cấp linh đan. Dùng cái này đi, đối ngoại thương rất có ích lợi. Tiểu Hồng Linh giật mình, trắng nõn gương mặt bá địa một chút đỏ. Kết quả linh đan sau, thanh âm cũng có chút run rẩy nói. Tạ, cảm ơn, nàng thập phần khẩn trương, trong lòng càng là tiểu lộc loạn tràng. Trước mắt này người nam tử nhưng là An Lâm a, là nàng nhất ngưỡng mộ nam tử. Thật không nghĩ tới An Lâm lại sẽ chủ động đưa linh đan tới. Tiểu Hồng Linh khẩn trương cực kỳ, so với Cổ Long Đế đánh nàng thời điểm còn khẩn trương. Bị thương nhân nhiều như vậy, hắn tại sao hết lần này tới lần khác cho ta đưa linh đan? Tại sao đối với ta tốt như vậy? Hắn là đối với ta có ý tứ sao? Chẳng lẽ hắn thích loại này phong cách? Tiểu Hồng Linh càng muốn non nớt gương mặt thì càng đỏ bừng, giống như chín mùi trái táo. Ngươi còn sững sờ ở nơi này làm gì? Ăn đan nha. An Lâm không hiểu nói. Âu âu âu. Tiểu Hồng Linh không ngừng bận rộn đem linh đan đưa vào trong miệng, mặt đầy nhu thuận. An Lâm đứng ở Tiểu Hồng Linh bên cạnh đĩa, nhìn bên người dễ thương nữ hài. Tiểu Hồng Linh bị nhìn thấy thập phần khẩn trương, một đôi tay nhỏ cùng đại con mắt không chỗ sắp đặt. Cái kia, có thể nói cho ta một chút ngươi trải qua sao? Ta đối với ngươi đi qua thật tò mò. An Lâm nụ cười ấm áp nói, từng cái đối phá thiên lĩnh ngộ cực sâu tồn tại, đều có một đoạn kỳ đặc trải qua. An Lâm phát hiện những người này trải qua, có thể cho hắn nhất định gợi ý, đối phá thiên một đạo lĩnh ngộ cũng có thể sâu hơn. Ai? Tiểu Hồng Linh đầu tiên là sững sờ, sau đó thân thể mềm mại khẽ run, trong lòng hô to, An Lâm tông chủ quả nhiên là đối với ta có ý tứ. Làm sao bây giờ? Ta nên tiếp nhận hay lại là cự tuyệt? Thiên Tước thần nữ rất lợi hại, ta không đánh lại nàng a. Tiểu Hồng Linh trong lúc nhất thời tâm loạn như ma, mặt đẹp đỏ ửng, ngay cả hô hấp đều có chút rối loạn đứng lên. An Lâm thấy nữ hài cái bộ dáng này, còn tưởng rằng đối phương nhớ lại cái gì không chuyện tốt. Còn ở bên cạnh ôn ngôn an ủi, rốt cuộc, Tiểu Hồng Linh ở cực độ khẩn trương và kích động dưới trạng thái. Kể lên nàng đã qua, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,